Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 70, khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chính thức hợp tác với Liên Lộ học tập, Doãn Mạch cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian cho mình một kỳ nghỉ dài, đưa Lộ Trình Trình đi du lịch thành phố C. Lộ Trình Trình đã chuẩn bị từ lâu. Nhân kỳ nghỉ hè, cậu đã lên kế hoạch chi tiết, thậm chí đã sắp xếp sẵn những bộ quần áo cần mang theo. Đến ngày khởi hành, người thanh niên vốn thích ngủ nướng sáng sớm đã tỉnh dậy, ôm lấy Doãn Mạch hỏi. Chúng ta dậy rồi đi luôn được không? Doãn Mạch nhìn đồng hồ, cười nói. Chúng ta mua vé máy bay buổi chiều, ăn trưa xong rồi đi sân bay, đến thành phố C vừa kịp bữa tối. Vậy để em kiểm tra lại hành lý lần nữa. Lộ Trình Trình nói rồi định ngồi dậy. Doãn Mạch nhanh tay kéo người lại giường. Tối qua em đã kiểm tra 5 lần rồi, vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát nữa đi. Lộ Trình Trình cũng biết mình hơi phấn khích quá mức, cậu đang phấn khởi như một học sinh tiểu học sắp đi dã ngoại. Lộ Diệc Diễm là một du khách ba lô yêu thích du lịch, mỗi năm ít nhất dành 2 tháng để đi du lịch. Trước đây Lộ Trình Trình cũng không ít lần cùng anh trai đi chơi, nhưng sau đó phát hiện sở thích của mình và anh trai khác biệt lớn, nên dần dần không còn đi chung nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là lần đầu tiên cậu và Doãn Mạch cùng đi du lịch, cậu không thể bình tĩnh nổi. Em thích đi du lịch lắm sao? Để có thời gian đưa cậu đi chơi, Doãn Mạch phải làm việc đến 4 giờ sáng mới xong công việc cuối cùng, lúc này vẫn còn mệt, ôm người vào lòng, nói. Vậy sau này mỗi năm chúng ta chọn vài nơi đi chơi. Lộ Trình Trình mới nhận ra mình đã làm phiền đến giấc ngủ của Doãn Mạch, không dám quấy rầy thêm, nhỏ giọng nói. Nếu anh có thời gian thì chúng ta đi chơi, không có thì cũng không sao. Thời gian có thể sắp xếp được mà. Doãn Mạch vỗ nhẹ lưng cậu, ra hiệu ngủ tiếp. Doãn Mạch thực sự rất mệt, nói xong không lâu thì ngủ mất. Lộ Trình Trình vốn không buồn ngủ, nhưng được Doãn Mạch ôm, nghe tiếng thở đều đều của anh, chẳng mấy chốc cũng ngủ thiếp đi. Hai người ngủ bù đến trưa, bỏ qua bữa sáng. Khi xuống lầu đã là giờ ăn trưa, Lộ Trình Trình vẫn rất phấn khởi, ăn nhanh hơn bình thường, xong bữa liền chạy lên lầu. Hứa Hân có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn Doãn Mạch cười nói. Trình Trình đi chơi vui vẻ quá nhỉ, là lỗi của tôi. Doãn Mạch nhìn theo bóng dáng cậu, thở dài. Trước đây quá bận, không có thời gian đưa cậu ấy ra ngoài. Doãn Mạch biết, từ khi ở bên nhau, Lộ Trình Trình luôn nhường nhịn mình. Nhưng ở độ tuổi này, ai mà không thích chơi, suốt ngày ở nhà chắc chắn rất bí bách. Trình Trình à, chỉ cần ở bên ngài, dù không làm gì, chỉ ở nhà cũng thấy vui, đi đâu làm gì không quan trọng. Quan trọng là người. Hứa Hân, với tư cách là một người ngoài cuộc, thấy rõ điều này, đang là mùa hè, mang theo toàn áo ngắn tay nên không chiếm nhiều chỗ. Đồ của cả hai chỉ đủ một vali, Lộ Trình Trình nhanh chóng mang vali xuống lầu. Dù còn sớm nhưng thấy cậu háo hức, Doãn Mạch không cản, lấy vài tờ giấy lau miệng cậu, hỏi. Giờ đi luôn nhé, Lộ Trình Trình nhìn Doãn Mạch, gật đầu. Được không, Doãn Mạch đối với Lộ Trình Trình. Đương nhiên là gì cũng được. Sân bay không tiện đỗ xe, Doãn Mạch đã nhờ Triệu Văn Tân chuẩn bị trước. Lúc này Triệu Văn Tân đã đợi sẵn ngoài cửa, thấy hai người ra ngoài, liền giúp họ chất hành lý lên xe, khởi hành. Vì quá háo hức, đến sân bay, Lộ Trình Trình mới nhận ra họ đến quá sớm, còn 3 tiếng nữa mới đến giờ bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đứng trước bảng thông tin chuyến bay một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta có thể đổi vé không? Doãn Mạch cũng nhìn bảng thông tin, trước họ thực sự có chuyến sớm hơn và vẫn kịp đổi vé và lên máy bay. Vì vé họ mua là hạng nhất, việc đổi vé rất dễ dàng, nhưng Doãn Mạch cuối cùng lắc đầu. Lộ Trình Trình nghĩ rằng Doãn Mạch ngại phiền phức, không thắc mắc thêm, có chút thất vọng nói. Vậy chúng ta đi làm thủ tục gửi hành lý trước. Ừ, Doãn Mạch kéo tay cậu, giải thích. Trình Trình, xe lăn điện cần được gửi hành lý trước 2 giờ. Đổi chuyến bay không kịp rồi. Lộ Trình Trình ngẩn ra một lúc mới nhận ra mình nói điều ngớ ngẩn, đầy hối lỗi nói. Xin lỗi, em không biết. Đến lúc này cậu mới biết rằng xe lăn điện không được mang lên máy bay. Người khuyết tật như Doãn Mạch cần thông báo trước cho hãng hàng không. Hãng sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bao gồm xe lăn di chuyển và xe lăn nhỏ dùng trên máy bay. Lên xuống máy bay cần xe đặc biệt. Dù hãng hàng không cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất, nhưng với người khuyết tật như Doãn Mạch, việc đi lại vẫn rất bất tiện. Là anh quên không nói với em. Doãn Mạch nắm tay cậu, đùa. Lần đầu đi chơi với người yêu, có chút lo lắng nên không nghĩ đến, em đừng bận tâm. Lộ Trình Trình biết Doãn Mạch đang trêu mình, cậu cũng cười, nhưng lần này cậu mới nhận ra, từ trước đến giờ họ sống trong biệt thự đã được cải tạo, là không gian thoải mái của Doãn Mạch. Chỉ khi rời khỏi không gian thoải mái đó, bước vào cuộc sống bình thường, cậu mới hiểu rõ hơn về Doãn Mạch, biết được những bất tiện và điều cần chú ý trong cuộc sống và đi lại của anh, những điều này cậu phải làm quen và ghi nhớ. Đến quầy làm thủ tục, nhân viên nhanh chóng mang xe lăn đến. Khi nhân viên định giúp, Lộ Trình Trình ngăn lại, cúi xuống hỏi nhỏ. Để em làm được không? Đương nhiên, Doãn Mạch gật đầu, buông tay cậu, vòng tay qua cổ cậu. Lộ Trình Trình thở phào nhẹ nhõm, nhờ nhân viên giữ xe lăn, rồi bế Doãn Mạch lên xe lăn khác, sau đó thu xe lăn điện lại, giao cho nhân viên làm thủ tục gửi hành lý. Doãn Mạch ngồi trên xe lăn, cả hai đi qua lối đi đặc biệt, không lâu sau đã đến phòng chờ hạng nhất. Khi nhân viên rời đi, Doãn Mạch nắm tay Lộ Trình Trình, nhẹ nhàng vỗ về, hỏi. Vẫn nghĩ đến chuyện xe lăn à? Không phải. Lộ Trình Trình lắc đầu. Chỉ là em cảm thấy mình không làm tốt. Sao lại không làm tốt? Doãn Mạch thở dài. Từ góc nhìn của anh, chàng trai trước mặt đã làm rất tốt, từ mọi khía cạnh. Lộ Trình Trình rõ ràng không nghĩ vậy. Trước khi đi em đã xem nhiều hướng dẫn, tra cứu nhiều thứ, nhưng lại hoàn toàn không chú ý đến việc đi lại bằng xe lăn. Cậu rất thất vọng, quỳ xuống trước Doãn Mạch, cúi đầu như một chú cún con phạm lỗi chờ chủ nhân trách phạt. Lộ Trình Trình, Doãn Mạch vốn định an ủi cậu, nghe cậu nói vậy lại nghiêm túc hơn, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu rồi mới nói. Chúng ta quen nhau mới một năm, thời gian này nói dài không dài, nói ngắn, không đủ để hiểu hết về nhau. Anh sẽ nói cho em biết những gì em muốn biết, chúng ta đều sẽ có những điều bỏ sót, nhưng những điều đó cũng sẽ dần rõ ràng trong quá trình bên nhau. Em đừng xem việc hiểu anh là bài học bắt buộc, đừng tạo áp lực cho mình. Du lịch cũng có một phần ý nghĩa là như vậy, đối với các cặp đôi, đó là cơ hội để hiểu nhau hơn, và việc du lịch cùng bạn trai cũng là trải nghiệm mới mẻ cho cả hai. Thấy Lộ Trình Trình im lặng, Doãn Mạch nói thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là nói, em có thể dựa vào anh nhiều hơn, không phải lo lắng gì, anh sẽ sắp xếp mọi thứ, em chỉ cần vui chơi là được. Anh hơn em 10 tuổi, đáng ra phải là anh chăm sóc em mới đúng. Nhưng anh bận rộn như vậy, em không thể giúp anh trong công việc, nếu cả việc nhỏ như lên kế hoạch du lịch cũng không làm tốt. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình thực sự vô dụng đối với Doãn Mạch. Cậu dự cảm nếu nói thêm Doãn Mạch có thể sẽ giận, nên kịp thời dừng lại. Nhưng Doãn Mạch vẫn hiểu ý cậu, bóp nhẹ mũi cậu, phạt xoay qua xoay lại. Anh tìm bạn trai, không phải bảo mẫu, không phải trợ lý, cũng không phải nhân viên. Lộ Trình Trình nhận ra Doãn Mạch gần đây rất thích bóp mũi mình, cậu lùi lại, tránh tay Doãn Mạch, nhỏ giọng phản đối. Giờ em cũng là trợ lý của anh mà, có phải tôi đang đi du lịch với trợ lý không? Doãn Mạch phản hỏi, với bạn trai, vậy thì được rồi, Doãn Mạch ghé sát tai cậu, nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy. Bạn trai có thể không làm gì cả, hoặc em có thể làm tốt những việc chỉ bạn trai mới làm được. Chỉ bạn trai mới làm được, hiểu ý Doãn Mạch. Lộ Trình Trình lập tức đỏ bừng mặt, cậu vỗ vỗ mặt, nói nhỏ. Em biết rồi, dù nói là biết rồi, nhưng cậu vẫn hỏi chi tiết về những việc cần làm khi đến nơi, để chuẩn bị trước. Lộ Trình Trình đã phấn khích cả buổi sáng và trưa, trước khi lên máy bay lại nói chuyện với Doãn Mạch, đến khi lên máy bay, tinh thần đã kiệt sức, ngáp hai cái. Doãn Mạch thấy vậy liền xin tiếp viên một chiếc chăn, đắp lên người cậu. Ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em. Được, Lộ Trình Trình không chống cự, nhắm mắt lại. Khi máy bay cất cánh, Lộ Trình Trình đã gần như ngủ say. Doãn Mạch kéo chăn cho cậu, định rời đi thì nghe cậu nhỏ giọng nói. Doãn Mạch, Lộ Trình Trình không tỉnh, không biết mơ thấy gì, mấp máy môi, ôm lấy tay Doãn Mạch, tìm vị trí thoải mái để tiếp tục ngủ. Doãn Mạch cúi xuống hôn lên trán cậu, nhỏ giọng nói. Lộ Bảo Bảo không cần phải nghĩ nhiều như thế, có anh ở đây rồi. Cách chương.